Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1909. Chương 1909. Phân phối. Về phần những này đỉnh cấp vật liệu đều như thế nào vận dụng, trước đó liền đã có thương thảo qua. Bạch Vũ Triết những cái kia chính hắn đến quyết định. Thông Thiên Tháp một mực không can thiệp, mà Thông Thiên Tháp kia một nửa vật liệu cũng đã bắt đầu vận hành. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người mang theo Thông Thiên Tháp bên trong đông đảo luyện đan sư cùng chú khí sư liền bắt đầu bận rộn, thậm chí ngay cả Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam đều tham gia. Thiết Tháp bây giờ đã bị Lôi Nhạc thu làm đệ tử. Hắn nguyên bản sư phụ Cù Quốc Bình tự nhiên cũng không có ý kiến. Trên thực tế, Thiết Tháp bây giờ tại đoán tạo phương diện cũng không so Cù Quốc Bình kém bao nhiêu, cũng không có thứ gì tốt giáo. Về phần Lạc Tử Lam, nàng kỳ thật chỉ hiểu trận pháp, cũng không hiểu luyện đan cùng đúc khí, nàng cũng không có muốn học ý tứ. Có thể dù là chỉ hiểu trận pháp, nàng cũng là có thể giúp một tay. Thông Thiên Tháp ban đầu quyết định kia so bàn tay còn lớn lân phiến, đại bộ phận đều dùng để chế tạo chiến giáp, đến thời điểm lực phòng ngự tự nhiên vô cùng cường đại. Mê Xuyên đại lục phòng ngự tính binh khí kỳ thật phi thường thưa thớt, bởi vì hao tài quá lớn, thời gian tiêu hao cũng không nhỏ, đều khiến người cảm thấy có chút được không bù mất. Nhưng là bây giờ không giống, cái này lân phiến thích hợp nhất chính là chế tạo lân giáp. Kia lực phòng ngự tuyệt đối không thể nói, kia là vật tận kỳ dụng, đương nhiên cũng có thể có cái khác sử dụng, luyện chế một chút có thể trực tiếp trở thành một số thể tích tương đối nhỏ binh khí, chỉ đủ bay đến loại hình. Đương nhiên có thể luyện chế tâm thuẫn cũng sẽ không có ảnh hưởng. Thậm chí có thể luyện hóa, dung nhập tính công kích trong binh khí. Nhưng là, như thế sẽ phá hư lân phiến trong đó tự nhiên ẩn chứa một số hoa văn quy tắc. Phẩm chất sẽ có hạ xuống. Cho nên, thích hợp nhất còn là dùng đến luyện chế lân giáp. Thịt phương diện, liền tồn nhập Thông Thiên Tháp kho bảo vật bên trong. Cũng có thể để học viên hối đoái, hoặc là nói thành viên chính thức cũng có thể tiến hành hối đoái. Cái này cũng coi là một loại bảo vật hiếm có, chỉ bất quá đối với thánh khung cảnh người, hiệu quả không lớn, dù sao chất thịt chính là tối hung thú trên thân tầm thường nhất đồ vật. Xương cốt, có thể luyện khí, có thể làm thuốc, mà chỗ dùng lớn nhất hẳn là xem như bày trận vật liệu. Cho nên Thông Thiên Tháp hẳn là chỉ là cầm một phần nhỏ ra luyện dược hoặc là đúc khí. Trọng yếu nhất chính là muốn trước tiên đem Thông Thiên Tháp trận pháp lần nữa gia cố. Phương diện này Bạch Vũ Triết cũng là muốn ra tay giúp đỡ. Gân thú ẩn chứa năng lượng, kỳ thật viễn siêu trở lên mấy loại. Đồng dạng có thể luyện dược cùng bày trận, đúc khí công dụng sẽ ít một chút. Đại khái là lạc cung hoặc là trường tiên loại hình có thể dùng đến. Huyết dịch, kia lớn nhất công dụng chính là luyện đan, lại có trái tim, cơ hồ coi là cái này hung thú vật chân quý nhất. Vật kia đồng dạng bị chia làm hai nửa, Bạch Vũ Triết một phần, Thông Thiên Tháp một phần. Cái này, khẳng định là luyện đan, cho dù là một nửa, cái này trái tim thể tích, đường kính đều hơn 20 mét, trên thực tế loại trình độ này, đối với thể tích khổng lồ kia đến nói đã toán nhỏ. Bất quá, có thể luyện chế rất nhiều thứ. Tâm đầu huyết, Bạch Vũ Triết liền không có cấp Thông Thiên Tháp phân, tất cả đều quy chính hắn. Đông đảo cao tầng cũng không có cái gì ý kiến, đây đều là Bạch Vũ Triết bọn hắn liều mạng mang về. Bọn hắn có thể có được nhiều như vậy đã coi như là phi thường tốt. Lại nói Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ bọn hắn, không phải cũng là Thông Thiên Tháp người sao? Không thể không nói, Thông Thiên Tháp tổng thể nhân viên tố chất đều là không sai. Bọn hắn đang tuyển người thời điểm rất giảng cứu, có chút thiên phú đạt tới yêu nghiệt ban,